Xuyên đến văn mẹ kế, lên game sâu trăm con bạo hồng. Chương 175. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 175. Nhi tử vừa rồi rõ ràng đối người khác vẫn là một bộ sán lạn tươi cười bộ dáng. Khả đối thượng hắn lại như là bộ một tầng AI biểu tình giống nhau. Vì cái gì hắn trước kia thế nhưng cảm thấy không thành vấn đề. Còn cho rằng nhi tử như vậy ngoan ngoãn hiểu chuyện bộ dáng thực hảo đâu. Tưởng Đình Sâm cất bước đi vào phòng bệnh. Hướng Kha Xuân Phỉ cùng với Lục Quốc Chí chào hỏi. Hai vị này nhưng đều là thương trường thượng truyền kỳ nhân vật. Lục Quốc Chí chỉ là ừ một tiếng. Trên mặt nhìn không ra cái gì cảm xúc tới. Kha Xuân Phỉ nhưng thật ra trực tiếp rất nhiều. Kia trương tràn ngập năm tháng hình dáng trên mặt. Mắt thường có thể thấy được đem tươi cười thu lên. Có chút không khách khí nói. Khách ít đến a, Tưởng tổng như thế nào có thời gian tới chúng ta cái này tiểu phòng bệnh. Hôm nay không cần bồi tiểu kiều thê sao? Kha Xuân Phỉ thương trường hỗn nhiều năm. Rất ít nói chuyện như thế kẹp dao giấu kiếm. Chính là nhìn đến Tưởng Đình Sâm là thật là nhịn không được. Nhi tử vừa mới trải qua quá sinh tử. Hắn cái này đương ba lại một chút không quan tâm. Liền chỉ lo bồi lão bà. Những việc này tự nhiên không phải Phương Từ nói cho nàng. Buổi sáng Tưởng Đình Sâm tới bệnh viện làm chuyển phòng bệnh sự tình. Không ít hộ sĩ đều nghị luận khai. VIP phòng bệnh liền như vậy mấy cái. Trong phòng bệnh người lại đều là gần nhất giới giải trí tân quật khởi tiểu minh tinh. Thảo luận độ tự nhiên cũng là tương đối cao. Kha Xuân Phỉ từ những cái đó hộ sĩ trong miệng liền đem sự tình hiểu biết cái thất thất bát bát. Không thể tin được trên đời như thế nào sẽ có như vậy nhẫn tâm phụ thân. Nhi tử vừa mới từ bọn bắt cóc trong tay trốn trở về. Không quan tâm hắn thể xác và tinh thần khỏe mạnh. Ngược lại còn trước so đo hắn cùng người nào ở cùng một chỗ. Vội vã cho hắn chuyển phòng bệnh. Vốn dĩ liền đối Tưởng Đình Sâm bất mãn. Lúc này nhìn đến bản nhân, tự nhiên là không có gì sắc mặt tốt. Tưởng Đình Sâm cũng không biết nên như thế nào giải thích chính mình sự tình. Hắn cũng không biết trong khoảng thời gian này vì cái gì sẽ bỏ qua nhi tử cảm thụ cùng nhu cầu. Nhưng những cái đó sự tình lại thật thật tại tại đã xảy ra. Dứt khoát không nói gì. Không vì chính mình biện giải. Kha Xuân Phỉ xem hắn này sẽ thái độ cũng không tệ lắm. Cũng liền không có nói thêm cái gì. Chỉ là dặn dò một câu. Có một số việc không cần chờ thật sự mất đi mới hối hận. Tưởng Đình Sâm lần này thái độ tương đối đoan chính. Nói, tiền bối nói có lý. Phương Từ đứng lên, nói, ba ba, ta chỉ là nhàm chán xuống dưới chơi một hồi. Ta hiện đại liền cùng ngươi trở về. Nhìn nhi tử vừa rồi cùng người khác còn chơi đến rất vui vẻ. Ngược lại là cùng chính mình nói chuyện mang theo một ít thật cẩn thận cùng với mới lạ bộ dáng. Tưởng Đình Sâm trong lòng một trận khó chịu. Nói, người nếu là tưởng ở chỗ này chơi, vậy chơi sẽ đi. Phương Tử, ba ba đây là chịu cái gì đả kích sao? Hôm sau, Diệp Vi Vi còn đang trong giấc mộng. Khách sạn cửa phòng liền gõ vang lên. Nàng nguyên bản còn tưởng rằng là Tưởng Đình Sâm đã trở lại. Còn cố ý đem chính mình trên người áo ngủ đi xuống lôi kéo. Làm cho gợi cảm một chút. Còn cố ý thanh thanh giọng nói. So sánh với ngày hôm qua giống như vịt được giọng thanh âm. Ăn dược lúc sau. Hôm nay khá hơn nhiều. Ít nhất thanh âm không có như vậy khó nghe. Kết quả mở cửa sau nhìn đến. Bên ngoài đứng hai vị cảnh sát. Diệp Vi Vi chạy nhanh đem chính mình trên người áo ngủ hướng lên trên kéo lôi kéo. Hỏi, các ngươi, có chuyện gì sao? Trong đó một người cảnh sát mở miệng nói. Diệp nữ sĩ, người bị nghi ngờ có liên quan cùng nhau bắt cóc án. Hiện tại yêu cầu ngươi phối hợp điều tra một chút. Nói đến bắt cóc án. Diệp Vi Vi sắc mặt tức khắc một mảnh tái nhợt. Đặt ở bên cạnh người tay cũng không tự giác mà run rẩy hai hạ. Thanh âm có chút xấu hổ. Các ngươi có phải hay không lầm cái gì? Cảnh sát nói, có phải hay không lầm, điều tra qua đi sẽ biết, thỉnh Diệp tiểu thư phối hợp, cũng không phải mỗi một người nam nhân đều hiểu được thương hương tiếc ngọc. Tỉ như trước mặt hai vị cảnh sát, Diệp Vi Vi nói, có thể, kia có thể hay không chờ một lát 10 phút, làm ta trước đổi bộ quần áo. Các cảnh sát gật đầu đồng ý, nói, có thể, nhưng là chúng ta yêu cầu vào nhà, người có thể đi toilet đổi, chẳng sợ đối phương là nữ sinh. Các cảnh sát cảnh giác tâm cũng rất mạnh, rất sợ hiểm nghi người chạy. Diệp Vi Vi cười nói, không cần đi, cảnh sát trả lời, thỉnh Diệp nữ sĩ phối hợp chúng ta công tác. Diệp Vi Vi bất đắc dĩ chỉ có thể làm người tiến vào. Theo sau chính mình cầm một bộ quần áo tiến vào toilet thay quần áo. Toilet cửa vừa đóng lại, Diệp Vi Vi liền chạy nhanh lấy ra di động gọi điện thoại cấp Tưởng Đình Sâm. Kết quả bên kia lại đánh không thông, liền bắt hai cái điện thoại cũng chưa người tiếp. Bên ngoài cảnh sát bắt đầu gõ cửa thúc giục. Diệp Vi Vi thuận miệng ứng một câu. Lập tức, nhanh chóng biên tập một cái tin nhắn chia Tưởng Đình Sâm. Theo sau chạy nhanh đổi hảo quần áo đi ra ngoài. Ra cửa phía trước còn đeo mũ khẩu trang mắt kính chờ. Toàn diện võ trang, nàng là một cái nghệ sĩ. Ra vào cục cảnh sát loại chuyện này một khi bị chụp được tới. Kia khẳng định chính là mặt trái tin tức. Diệp Vi Vi một đường rất là cẩn thận. Kết quả ở ra thang máy thời điểm, bị nghênh diện mà đến một vị nữ sinh không cẩn thận đụng phải một chút. Đối phương liên tục xin lỗi. Kết quả ngẩng đầu khi rất là kích động mà kêu. Vi Vi tỷ, a, ta hảo kích động a, ta thế nhưng thấy được sống thần tượng. Nghe được đối phương tiếng quát tháo, Diệp Vi Vi mới phát hiện chính mình trên mặt khẩu trang bị đâm rớt. Đối phương bằng vào fan thân phận, từ lộ ra tới nửa khuôn mặt trung đem nàng nhận ra tới. Kia trên mặt kích động thần sắc nhìn ra được tới. Xác thật là Diệp Vi Vi fan, chỉ là cùng nàng vui vẻ so sánh với tới. Diệp Vi Vi này sẽ sắc mặt lại là hắc trầm thật sự. Chạy nhanh đem khẩu trang đeo trở về. Đáng tiếc vẫn là đã muộn. Không ít người bị này thanh kêu to hấp dẫn nhìn lại đây. Gì? Đó là Diệp Vi Vi sao? Thật là nàng. Bên người nàng như thế nào đi theo hai vị cảnh sát a? Nàng phạm chuyện gì sao? Ngày hôm qua mụ mụ về phía trước hướng tiết mục tổ đình bá có phải hay không cùng nàng có quan hệ a? 89/10 là. Bằng không như thế nào sẽ như vậy xảo? Một đống người lấy ra di động bắt đầu chụp ảnh. Chẳng sợ Diệp Vi Vi lại như thế nào đem mặt ngăn trở cũng không còn kịp rồi. Được đến tin tức sốt ruột chạy tới Chu Đan Đan. Thấy như vậy một màn, nội tâm chỉ có một ý tưởng. Xong rồi, chương 79, Diệp Vi Vi bị cảnh sát mang đi. Diệp Vi Vi bị trảo. Cách chương.